Vương giả Hollywood, chương 5, bước đi đầu đã được bổ nhiệm. Góc truyện audio.com. Trần Thiên nói một điểm cũng không sai. Đối với một diễn viên Hollywood mà nói, nếu gặp một kịch bản phim ưu tú thì tiền đóng phim chắc căn bản không phải là vấn đề, cho dù là một siêu sao đi nữa thì cũng sẽ xem xét số tiền đóng phim hoặc là giá biểu diễn nhờ vào tình bạn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà các diễn viên không tiếp một số kịch bản từ các công ty. Ai cũng biết chế tạo các kịch bản cũng như phim thương mại lớn đều gia tăng danh tiếng và thu nhập. Những diễn xuất phim phi thương mại thường là các lối tắt giành những giải thưởng tốt nhất. Cậu học được những gì? Tôi thấy cậu còn rất trẻ tuổi. Rossi với tư cách người đại diện của Scarlett cũng rất tự nhiên và cũng tinh tường. Nhưng cô vẫn nên cẩn thận là tốt hơn đại tư tốt nghiệp University of Southern California về điện ảnh. Trần Thiên nở nụ cười. Trên đời không có quy định phải chuyên nghiệp về ngành đó mới có thể làm việc ngành đó. Huống chi tôi nghĩ tôi có thể làm ra một kịch bản thu lại lợi nhuận cao. Scarlett nhìn trên thân Trần không mặc áo của Trần Thiên. Cậu đã đưa ra lời đề nghị như thế thì phải viết một kịch bản tốt và phù hợp cho tôi. Tôi sẽ đồng ý với cậu nếu cậu không có cái kịch bản hay thật sự thì không phải là tôi làm diễn viên. Ý tôi không phải là nói tốt thành không tốt. Thời điểm này tôi chỉ cần cậu tin tôi, tất nhiên, như một người đàn ông, tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Bây giờ chúng ta có thể tạo ra hiệp nghị cho hai bên. Sau đó đến tòa chính giải trừ quan hệ của hai ta. Rossi Andrea cảm thấy không có vấn đề nhưng cũng phải phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Rất nhanh đã viết xong hiệp nghị. Cậu xem một chút, nếu như không có vấn đề thì cậu có thể ký tên ở phía trên. Tiếp nhận hiệp nghị, Trần Thiên nhìn lướt qua rất đơn giản. Cầm viết lên đúng rồi. Quên nói cho các cô biết, nếu không có chuyện gì xảy ra thì ta có thể hoàn thành kịch bản trong một tuần thậm chí là nhanh hơn. Các cô khi nào thì có thời gian? Nếu có thì nói tôi. Tôi sẽ lui lại 2 tuần cho các cô. Lúc đó thì bắt đầu làm phim nhựa. Trần Thiên lên tiếng nói dọa Rossi cùng Scarlett nhảy dựng. Các cô còn tưởng rằng Trần Thiên muốn thay đổi chủ ý, xem ra các cô rất hồi hộp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ta sẽ làm bộ phim nhựa tựa là một bộ phim kinh dị. Ta nghĩ các ngươi nên về tìm hiểu trước thì nên. Hư vậy đến lúc quay phim sẽ có cảm giác chân thật hơn phim kinh dị viễn tưởng. Scarlett nhìn chằm chằm vào Trần Thiên đang ký tên bân trên tờ giấy rất nhanh. Chấm, từ khi cô mới bắt đầu bước vào làm diễn viên tới bây giờ cô cũng chưa bao giờ đóng phim kinh dị thuần túy. Trong phim có yếu tố gì? Hay nó là khoa học viễn tưởng không? Nó là phim kinh dị thuần túy thôi. Cô hãy đưa cho tôi địa chỉ Gmail của cô. Tôi sẽ mau chóng gửi kịch bản cho cô. Và bây giờ chúng ta phải đi. Trần Thiên đưa một bản hiệp nghị cho hai cô. Mình cũng giữ lại một bản, vậy anh có thể mặc áo vô được không? Sau đó chúng ta cùng xuất phát không? Hai người cũng biết đây là Las Vegas. Rossi trừng mắt với Scarlett lại nhìn về phía Trần Thiên. Xin lỗi, cậu có thể một mình đi được không? Nếu gặp phải phóng viên thì tôi hiểu. Hai cô có thể đi trước tôi. Trần Thiên nhún vai. Trần Thiên ngồi ở ghế sofa suy nghĩ. Làm thế nào để đưa các dụng cụ làm phim cho bộ phim kinh dị cổ điển Barry Chôn Sống được quay làm phim? Lựa chọn bộ phim này vốn dĩ là không mấy đạo cụ gì nhiều để bổ sung cho một số chi phí và sự đánh giá gian tiếng từ bên ngoài. Phim gốc là Paul Conroy, một nhà thầu xây dựng của Mỹ. Ông đang làm việc tại Iraq. Khúc sau là kịch bản đầy nhà MN. Bỗng nhiên một ngày khi anh thức dậy, anh thấy mình bị chôn sống trong một cỗ quan tài trong sa mạc. Bốn phía không có một chút động tĩnh, ở bên cạnh hắn chỉ có một cái bật lửa, một con dao cùng một cái điện thoại di động. Mặc dù hắn đã mất trí nhớ, nhưng hắn vẫn cố gắng nhớ lại quá khứ của mình. Hắn rất nhanh cũng đã nhớ lại ký ức của mình và bắt đầu cầu cứu. Luna, kịch bản sao lãng xẹt vậy trời? Luna SSDDLQD, chi phí sản xuất cho bộ phim này cũng khá thấp. Ngay những bộ phận làm phim cũng chỉ cần mua ở siêu thị. Trần Thiên lúc trước đã nghiên cứu kỹ bộ phim này. Đối với bộ phim này chỉ cần dùng 90 phút đồng hồ để quay phim trong thời gian và không gian trong lúc Iraq. đang chiến tranh, các phần tử khủng bố, tỷ lệ nước Mỹ thất nghiệp cao, không thích con rể mẹ vợ. Các sự kiện này liên kết với nhau tạo ra sự châm biếm xã hội thực tại. Trần Thiên rất ngưỡng mộ vào khả năng của đạo diễn cùng với nhà làm phim, mặc dù không có kịch bản gốc nhưng Trần Thiên vẫn rất tự tin vào khả năng của mình tạo ra một kịch bản mới dựa trên những gì mình biết, tạo ra một kịch bản mới và sẽ cải thiện lại một số phần nào đó. Trần Thiên cũng biết, để làm ra một bộ phim cần sự yêu cầu cao về sử dụng kính ống. Cũng may là Trần Thiên đã học qua bộ phim này, đồng thời cũng biết sử dụng kính ống thành thạo nên rất tin tưởng chính mình có thể hoàn thành kịch bản một cách hoàn hảo. Luna, tự tin quá à, bên trong mấu chốt chính là đạo cụ về cái bật lửa và điện thoại. Tần Thiên nghĩ ra cách kiếm tiền trực tiếp, đó là vị trí sản phẩm, bởi như vậy, Trần Thiên có thể hoàn thành nó mà không cần bỏ ra khoảng chi phí nào, mà còn ngược lại. Có thể anh sẽ thu lại cho mình thêm một khoản chi phí không nhỏ, diễn viên ít, đạo cụ ít nhưng lại được đánh giá cao, có khả năng sẽ kéo thêm nhà tài trợ. Vì vậy phòng bán vé bộ phim mặc dù không phải là tốt nhưng chi phí lại thấp hơn doanh thu phòng vé. Nhưng đối với Trần Thiên mà nói đó lại là một điều kiện cho sự nghiệp và ước mơ của Trần Thiên, vì vậy đó là một lựa chọn tốt. Ban đầu Trần Thiên không có ý định sử dụng Scarlett. Nhưng lại vì cô ấy và người đại diện Rosie lại nói khích thích anh nên anh mới làm vậy, ngoại trừ tiền đóng phim bên ngoài còn là vì Scarlett là mộ mỹ nhân gợi cảm. Luna, anh háo sắc quá nha, không ai cự tuyệt được mỹ nhân, đàn ông hay phụ nữ đều vậy, chỉ khác là trong lòng họ và điểm xuất phát nghĩ gì mà thôi. Hơn nữa Scarlett Johansson không phải là một bình hoa. Ngoài dáng vóc gợi cảm và vẻ đẹp diễn xuất bên ngoài của cô đã được Hollywood công nhận. Theo Trần Thiên, hành động của Scarlett có thể hoàn thành bộ phim rất tốt. Bát quá, đối với Trần Thiên mà nói đổi nhân vật nam thành nhân vật nữ như vậy đã sửa lại kịch bản rồi, đơn giản là bắt chước là không được rồi. Như vậy đồng nghĩa với khiêu chiến. Trần Thiên nằm trên ghế sofa, nhớ lại từng cảnh phim của Barry, chôn sông, đến mấy lần, để xem thay đổi kịch bản chỗ nào làm cho bộ phim trở nên hoàn hảo hơn. Trong đầu thần sắc của Ryan Reynolds, nam diễn viên chính trong bộ phim lúc đó, làm Trần Thiên rất ấn tượng, nhưng hiện tại thời điểm này, anh không thể nhịn cười bởi vì diễn viên duy nhất trong bộ phim này Ryan Reynolds không phải chính là người chồng tương lai trong năm 2017 của Scarlett Johansson sao? Nhưng bây giờ anh lại làm chồng của cô ấy, thu nhận những thứ của mình trên sàn nhà. Xác định tất cả rồi xoay người đi, Trần Thiên nằm trên ghế sofa làm cho Scarlett không khỏi tự hỏi mình. Cô có điểm nào không hấp dẫn được Trần Thiên sao? Chúng tôi đã thu dọn xong túi đồ của mình. Một lát sau gặp nhau ở đăng ký, Scarlett sau khi hoàn thành và đại diện Andrea Rossi đã đi đến cửa. Nhưng Trần Thiên đứng lên. Thật điên rồ, nhìn vào những bộ quần áo trên sàn nhà, Trần Thiên nhún nhún vai, giờ đây anh đã chấp nhận được mình đã xuyên Việt rồi. Bây giờ bắt đầu một cuộc sống mới, mặc dù không có lý do nhưng cũng từ chưa lập gia đình để kết hôn là về ly hôn. Nhưng đã hoàn thành các bước đầu tiên trong cuộc sống mới của mình. Để cho anh ta cảm thấy rất tốt, nhặt áo trên sàn nhà. Cho dù mùi rượu rất khó ngửi nhưng cũng phải mặc vào. Anh cũng dâu có dư giả tiền để mua quần áo mới, túi tiền đang ở đâu? Trần Thiên quét mắt trên sàn nhà nửa ngày trời sau nhìn về phía giường đầu tủ vẫn không nhìn thấy ví tiền của mình đinh. Thanh máy vang lên một tiếng. Scarlett đột nhiên nhớ rằng mình để quên một thứ quan trọng. Dù cho đêm qua là một đêm tồi tệ Rosie, tôi để quên thứ gì đó quan trọng. Cô đứng đâu đó đợi tôi. Rất nhanh tôi sẽ quay lại. Không đợi Rosie trả lời, Scarlett liền nhảy vào thang máy bấm số 22 thôi. Đã tìm nửa ngày rồi mà không thấy. Coi như là ông trời cho thêm khó khăn vậy, tìm nửa ngày không tìm được. Trần Thiên định buông thả ý nghĩ tìm kiếm đó, đặt mông ngồi ở giường bên trên chuẩn bị nghỉ ngơi một chút liền rời đi. Trần Thiên lập tức nhớ tới chính mình vậy mà đã quên kiểm tra giường bên trên. Trần Thiên trực tiếp đem chăn vén lên. Chính giữa một khối màu đỏ ấn ký lại để cho hắn ngây ngẩn cả người. mà lúc này Scarlett cũng đang đẩy cánh cửa ra. Cách chương.